không thể làm gì khác hơn đành lui ra ngoài khép cửa lại. Chương 51. Cuộc đàm phán giữa ông cụ và lão tứ kéo dài mãi đến 2-3 giờ chiều. Suốt thời gian đó không có ai xuống nhà ăn cơm, chỉ có Diêu Tố Quyên đi xuống một lần vào bếp châm bình trà nóng bưng lên, bảo bộ ấm trà bị ném vỡ thay cái khác. Phản Thanh hỏi mọi chuyện tiến triển thế nào rồi. Chị dâu cả lộ sắc mặt mệt mỏi nhưng vẫn cố miễn cưỡng mỉm cười. Vốn dĩ cũng chẳng phải chuyện gì lớn, có điều ông cụ đột nhiên nghe thấy như vậy nên không chấp nhận được. Nhưng giờ có vẻ sắp thuyết phục được rồi, dù sao ông cụ cũng thích nha đầu nhà Ngư gia như thế. Phản Thanh nghe vậy cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy thức ăn trên bàn đều đã nguội lạnh, tính bảo dì nấu cơm hâm lại. Nhưng Diêu Tố Quyên nhìn thoáng qua rồi nói hiện giờ không có ai có tâm trạng ăn đâu. Phản Thanh đành phải giúp đỡ dì Triệu thu dọn. Đúng lúc này đột nhiên nghe thấy trong sân có tiếng ô tô tiến vào, là Bộ Tĩnh Sinh đón Bộ Huy từ bệnh viện về. Vốn dĩ Bộ Huy không muốn về nhà, hắn đã đi đến thành phố Z thi đấu gần một tuần. Nghe theo lời chú út, lạt mềm buộc chặt, hở hứng với Ngư Vi lâu như thế, nên rất sốt ruột muốn đến chờ tìm cô. Cô thật sự thản nhiên đến lạ. Khoảng thời gian đó hắn đã gửi tin nhắn cho cô, nhưng một chữ cô cũng không đáp lại. Trước đó nhìn thấy hắn lái xe đưa đón một cô gái khác, cô cũng không ngạc nhiên thắc mắc chất vấn hắn điều gì. Tâm trạng của Bộ Huy không cách nào yên ổn được. Nhưng trên đường lái xe đưa hắn về trường học, Bộ Tĩnh Sinh đột nhiên chuyển hướng. Ông lo lắng não hắn bị chấn động nên bảo tối nay nhất định phải về nhà. Dù sao lần trước hắn cứu Ngư Vi cũng đã bị thương ở đầu. Bộ Huy thấy thật phiền, như biết ông cũng chỉ vì lo lắng cho mình, sợ vết thương có biến chứng nên muốn theo dõi. Hơn nữa nghĩ lại về nhà cũng tốt, về thay một bộ quần áo khác, lấy lại vẻ anh tuấn dạng người lâu rồi để đi tìm Ngư Vi. Lâu rồi không được nhìn thấy cô, những ngày này ở nơi khác trong lòng hắn rất nhớ cô. Ngay cả đi chơi cũng muốn tìm thứ gì đó thật tốt mang về cho cô. Lần này hắn giành chức vô địch, nhất định Ngư Vi sẽ nhìn hắn với ánh mắt khác xưa. Lúc xuống xe, hai mắt Bộ Huy đột nhiên sáng bừng lên. Nhìn thấy xe chú út cũng đậu trong sân, tâm trạng của hắn thoát cái, chuyển từ mây đen u ám sang trời trong rạng rỡ. Khóe môi cong veo mỉm cười, hắn không ngờ Bộ Tiêu cũng về nhà, vừa vặn có thể tán sóc, uống rượu với chú út. Sải bước đi vào, Bộ Huy thấy trong phòng khách trống không. Hắn gọi một tiếng chú út, nhưng không có ai trả lời. Đến cả con chip bông cũng không chạy ra đón hắn, dưới nhà không một bóng người. Quay đầu lại, thấy thím ba đang dọn dẹp bàn ăn. Tất cả món ăn trên bàn đều còn nguyên, không ai động đũa tới. Bộ Huy lại gần hỏi, chú út con đâu rồi à? Phản Thanh chưa kịp trả lời, đột nhiên từ lầu 2 lại chuyển xuống tiếng ông cụ đùng đùng quát mắng. Âm giọng rất lớn nhưng không nghe rõ đang nói gì. Chú út lại mắc lỗi gì rồi? Bộ Huy nhíu mày, nghe động tĩnh này lập tức hiểu ngay ông nội đang lên lớp giáo huấn. Phản Thanh nhìn vẻ mặt đầy thắc mắc của Bộ Huy, nghĩ tới gần đây hắn luôn theo sát Ngư Vi, cả hai còn là bạn học, lẽ nào không biết chuyện của Ngư Vi và lão tứ, liền hỏi. Con không biết sao? Biết gì ạ? Bộ Huy mù mịt. Chú út con và tiểu Ngư Vi yêu nhau, đang ngả bài với ông cụ. Phản Thanh vừa dọn bát đũa vừa nói. Trong nháy mắt, vẻ mặt Bộ Huy đông cứng lại. Hắn cho rằng một giây vừa rồi thính giác của hắn đã xảy ra vấn đề. Tim đột nhiên rơi xuống, rơi đến một nơi thăm thẳm, sâu đến mức hắn không cách nào níu giữ được, lắp bắp chẳng nên lời. Thím nói gì ạ? Phản Thanh nhìn vào mặt đầy kinh ngạc của hắn, cảm thấy có lẽ hắn chưa nghe rõ, liền giải thích. Lão Tứ và Ngư Vi yêu nhau, đang ở trên lầu nói chuyện với ông nội. Vì không cùng vai vế lại cách nhau tới 10 tuổi, nên ông cụ vẫn chưa chấp nhận. Ngư Vi không nói với cháu sao? Bộ Huy ngơ ngác đứng đó, cảm thấy hai chân như bị đổ trì. Như có ai đó nện một búa thật mạnh vào đầu mình, mạnh đến mức hắn cảm thấy âm thanh mềm mại của thím ba đã bị bè xoắn vặn vẹo như lời thì thầm của quỷ dữ. Khoảnh khắc đó, hắn gần như choáng váng, không hề phát hiện những lời trong lòng mình đã vô thức bật thốt ra ngoài. Chú út và Ngư Vi, thím nói đùa gì vậy? Hắn sững sờ trong giây lát, phản ứng đầu tiên là vội vàng đi lên lầu để chứng minh mọi chuyện không có thật. Không phải như vậy, chú Út và Ngư Vi yêu nhau, câu nói đó cho tới bây giờ chưa bao giờ lướt qua trong đầu hắn. Những lời này thật vô căn cứ. Hắn cảm thấy đó tuyệt đối không phải là chuyện có thể nói đùa. Tất cả mọi người trong nhà đang muốn đùa hắn, một trò đùa vô vị tột cùng. Vì vậy ngay bây giờ hắn muốn lập tức vạch trần lời nói dối đó. Bộ Huy lặng lẽ đi đến cửa phòng ông nội. Cánh cửa chỉ khép hở, hắn nghe thấy rất rõ từng câu từng chữ bên trong. Giọng nói của chú Út truyền vào tai hắn. Hơn 10 tuổi cũng không phải phạm pháp, rốt cuộc có gì không thể chấp nhận à? Anh là một người đàn ông gần 30 tuổi nên không có gì. Ngư Vi năm nay chỉ vừa lên đại học, có khác gì một đứa trẻ. Anh nói ra mà không biết xấu hổ sao? Anh nói với ta, anh và cháu gái đồng đội cũ của ta, một đứa trẻ yêu nhau sao? Âm thanh ẩn chứa đầy sự tức giận của ông nội truyền đến. Bây giờ trước hết anh phải thề với ta, anh không được hủy hoại con bé, làm bẩn sự trong sạch của người ta. Nếu anh muốn chơi đùa thì đi tìm người nào phù hợp tuổi tác, thích chơi bời với anh, đừng có chạm tới Ngư Vi. Ông lão, người nói càng lúc càng kỳ quái. Con hủy hoại ai chứ? Con làm gì với bạn gái mình sao? Có thể nói là hủy hoại. Giọng nói của Bộ Tiêu trầm thấp. Con chưa nói sao ạ? Con rất nghiêm túc. Khoảnh khắc Bộ Huy nghe thấy những lời này, cảm giác còn kinh khủng hơn một chiếc xe tải nặng nghiền qua thân thể hắn. Đến khi lấy lại được tinh thần, tất cả tóc gáy đều dựng hết lên, lỗ chân lông nổ tung, không rõ là tức giận hay đau khổ, là ngạc nhiên, nghi ngờ hay tan vỡ sụp đổ. Hắn căn bản không cách nào thừa nhận, chỉ thấy thân thể mình rơi vào đáy vực vỡ tan, tim cũng vỡ tan, tất cả mọi thứ trước mắt đều ầm ầm đổ sụp xuống. Cánh cửa kia chỉ khép hở, hắn có thể mơ hồ nhìn thấy bóng người bên trong, sau đó còn nghe thấy giọng nói của Diêu Tố Quyên truyền đến. Hắn chỉ thấy cánh cửa kia dần trở nên dày hơn, nặng nề hơn, chiếu nặng như sắt. Mà những người ngồi bên trong, tất cả đều không phải người hắn quen biết. Mỗi một âm thanh đều nói ra những lời khiến hắn xa lạ, đau đớn đến tột cùng. Một câu hắn cũng không muốn nghe, hắn không hiểu được, càng không cách nào tin tưởng. Vì vậy hắn bước từng bước hư ảo trở về phòng mình, đóng cửa lại. Bộ Huy ngồi xuống mép giường, nhất thời cảm thấy đầu óc mơ hồ trống rỗng. Tình huống bây giờ là gì vậy? Hắn chẳng qua chỉ đi đến nơi khác mấy ngày để thi đấu. Sau khi trở về, Ngư Vi và chú Út của hắn đã yêu nhau. Hơn nữa hai người bọn họ yêu nhau từ khi nào? Chẳng lẽ từ trước kia, khi dì của Ngư Vi đến nhà gây chuyện, hai người bọn họ đã lén lút ở bên nhau? Cảm giác bị phản bội điên cuồng bùng lên từ sâu trong lục phủ ngũ tạng, không cách nào dập tắt được lửa giận ngày càng dữ dội. Phút chốc, hắn không dám tin những gì đã xảy ra. Cảm giác bị lừa dối xúc phạm bóp nghẹt trái tim khiến hắn không thể nào thở được. Người mà từ đó tới giờ Ngư Vi vẫn giấu kỹ trong lòng chính là chú Út của hắn sao? Hình xăm của cô cũng liên quan đến chú ấy. Người mà cô luôn đợi chờ kỳ thật không phải người đàn ông nào khác mà chính là chú Út. Cô hết lần này đến lần khác cự tuyệt hắn. Trái tim sắt đá đến vậy, không chút thương xót tàn nhẫn phủi sạch quan hệ với hắn. Tất cả đều vì người trong tim cô là chú Út. Bao nhiêu phẫn nộ giận dữ giờ biến thành đau đớn. Loại đau đớn tột cùng này khiến hắn toàn thân rét run, răng đánh vào nhau cập cập, tim như bị cạo xé, máu tuôn đầm đìa. Hắn lấy điện thoại ra nhìn hộp thư, không có bất kỳ lời hồi âm nào. Một lần nữa cảm nhận sâu sắc cô đối với hắn lạnh lùng và tàn nhẫn đến mức nào. Cơn phẫn nộ trỗi dậy, hắn ấn số của Ngư Vi. Từng âm thanh tút tút như từng nhát dao lăng trì dày vỏ hành hạ hắn. Qua thật lâu, cho đến khi đầu bên kia điện thoại vang lên âm thanh hắn rất quen thuộc. Alo, giọng nói của cô vẫn không thay đổi. Sau tiếng alo đó là sự im lặng đột ngột, đầy gượng gạo. Cô không nói lời nào. Bộ Huy cảm thấy khi câu hỏi đó lắp bắp thoát ra khỏi miệng mình, lẫn trong tiếng cắn răng nát vỡ, khiến cái âm thanh khàn khàn kia hoàn toàn không còn là của hắn nữa. Cậu và chú Út của tôi ở bên nhau. Khi hỏi cô những lời này, trong lòng Bộ Huy mới mơ hồ cảm giác được một sự thật rằng giờ đây cô đã là bạn gái của chú Hút hắn rồi. Ngư Vi thoáng ngập ngừng, rồi chữ nhẹ nhàng kia truyền vào tai hắn. Như thể sớm biết sẽ có một ngày hắn hỏi như vậy. Bộ Huy lại chất vấn. Hai người bắt đầu ở bên nhau từ khi nào? Ngư Vi nói ra cái thời điểm chính là ngày thứ hai sau khi hắn rời khỏi đây. Ngày sau đó cô cất lời, dường như muốn nói điều gì, nhưng vừa nói, thật ra tớ đã bị Bộ Huy bất ngờ ngắt ngang điện thoại. Hắn không muốn nghe thêm một chữ nào nữa, ngoại trừ tớ xin lỗi ra, cô không có bất cứ lời gì muốn nói với hắn. Ngoại trừ nói rõ cô và chú Út đang ở bên nhau ra, cô chỉ có vẻn vẹn ba chữ đó. Nhưng bất luận là câu nào hắn cũng không muốn nghe. Hắn ngồi trên mép giường, hổn hển thở ra từng hơi nặng nề, cơ thể không ngừng run rẩy. Lúc này điện thoại di động bắt đầu rung lên. Ngư Vi gọi lại cho hắn. Xót xa thay, đây là lần đầu tiên cô gọi cho hắn. Vậy mà chỉ để giải thích cô và chú Út của hắn ở bên nhau. Hơn nữa, chỉ mới ngày thứ hai, hắn không có ở đây mà hai người bọn họ đã không kìm lòng được dây dưa với nhau rồi. Bộ Huy phẫn nộ, ném điện thoại vào tường rơi xuống đất văng tung tóe. Thật sự đủ rồi, hai người bọn họ âm thầm yêu nhau. Vậy mà đến giờ hắn mới biết, chú Út đã ngả bài với ông nội, vậy mà đêm qua hoàn toàn không có ý định nói với hắn. Hắn thích Ngư Vi lâu như thế, luôn kiên trì chưa bao giờ từ bỏ việc theo đuổi cô như thế. Chú Út rõ ràng cái gì cũng biết. Lửa giận và sự lạnh lẽo toàn thân cứ trỗi dậy. Hai tầng băng hòa đè ép hắn đến nghẹt thở. Mọi cảm xúc của hắn như treo leo trên bờ vực sụp đổ. Hắn thật sự không chịu nổi nữa rồi. Bộ Huy gầm lên, vung tay, hất hết mọi thứ trên bàn xuống đất. Một khi cơn giận đã phá vỡ trói buộc, lồng lộn thoát ra, Bộ Huy không còn khống chế được nó nữa. Mọi thứ trên tủ sách bên cạnh cũng bị hắn hất tung xuống, tủ kính cũng bị ném vỡ toang. Tiếng đập phá đồ đạc trong phòng Bộ Huy vang lên dữ dội, lầu trên lầu dưới đều nghe thấy rất rõ. Tất cả mọi người trong nhà lập tức bị âm thanh hỗn loạn đó thu hết sự chú ý. Bộ Tính Sinh và Phản Thanh hấp tấp chạy lên lầu. Diệu Tố Quyên cũng đã từ phòng ông cụ chạy đến, đứng trước cửa phòng con trai, sắc mặt đầy lo lắng gõ cửa. Tiểu Huy, con đang làm gì bên trong đó? Có chuyện gì thì ra ngoài nói nào. Không có câu trả lời nào đáp lại. Âm thanh đập đổ bên trong cũng không ngừng vang lên. Có thể nghe thấy cơ hồ tất cả mọi thứ trong phòng đều đã bị đập nát. Ba người đứng ngoài cửa rối bời, lo lắng không yên. Đúng lúc này, một dáng hình cao lớn từ hành lang bên kia đi tới. Bộ Tiêu đứng trước cửa nhìn Diêu Tố Quyên nói, để em vào. Diêu Tố Quyên quay lại, nhìn thấy vẻ mặt của lão tứ, bất giác tim loạn lên như cuộn len rối bời. Cho tới giờ, bà chưa bao giờ thấy nét mặt anh nghiêm túc đến vậy. Nhưng tình huống trước mắt này, nhìn thấy Tiểu Huy đau khổ như thế, ngay bản thân bà cũng không biết phải nói gì với anh. Bộ Tiêu đứng trước cửa khẽ thở ra một hơi, gõ lộc cộc mấy cái, trầm giọng nói, mở cửa đi, là chú. Có lẽ vì nghe thấy âm thanh của Bộ Tiêu, mọi tiếng động bên trong đột nhiên im bặt. Sau một khoảng thinh lặng ngột ngạt đến mức khiến người ta ngừng thở, phía sau cánh cửa chuyển tới tiếng bước chân, sau đó cửa bị Bộ Huy hung hăng giật mạnh ra. Ánh nắng trong phòng bất ngờ tràn ra ngoài khe cửa khiến mọi người nhau mắt lại. Bên trong là một mảnh hỗn độn như vừa có cơn bão quét qua. Bộ Huy xuất hiện sau cánh cửa, cổ áo bị giật lỏng, đầu tóc rối bời, trong đôi mắt màu mực đậm chứa đầy oán hận. Hung dữ nhìn Bộ Tiêu chằm chằm, vì kích động hắn cắn chặt răng, khóe miệng không khống chế được co rút lại, lồng ngực dồn dập phập phồng như chỉ một giây sau thôi sẽ bùng nổ vỡ òa. Bộ Tiêu nhìn thấy trong đôi mắt hắn lóe lên những giọt nước mắt. Khoảnh khắc đó cổ họng anh như bị người ta cắt đứt, một chữ cũng không cất lên lời.